Nữ xứng trầm mê khoa học. Xuyên nhanh. Tác giả: Vũ Y Túc Túc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 98. Thật giả Thiên Kim. Chúc Hạ Tư lập trường học lão sư cùng một ít nghe gia trưởng nhắc mãi học sinh. Ở khai giảng trước một vòng đều nghĩ tới ở tân sinh trung tìm kiếm giáo đồng nữ nhi. Tuy rằng không biết đối phương tên tuổi, nhưng là xem phỏng vấn hẳn là cũng chính là một vài niên cấp tả hữu. Khai giảng thời điểm khẳng định sẽ rất cao điều thực phương tiện tìm kiếm, nhưng mà tất cả mọi người đã đoán sai. Giáo đồng nữ nhi ngoài dự đoán điệu thấp, toàn giáo không có một cái lão sư bị hiệu trưởng hoặc giáo đồng kêu đi làm chiếu cố nào đó học sinh. Ngày thường cũng không nhìn thấy giáo đồng đưa cái nào học sinh tới đi học. Hạ Diệc Trúc tuy rằng bởi vì cùng tên đựng Trúc Hạ hai chữ mà bị chú ý quá, bất quá cũng không ai nghĩ được giáo đồng nàng chính là dùng nữ nhi tên tới mệnh danh công ty cùng danh nghĩa tài sản, cho nên cũng không có người phát hiện các nàng chi gian liên hệ. Trên thực tế, đây là Hạ Diệc Trúc suy nghĩ muốn. Nếu dựa theo Ninh Tố tính toán, không có gì hảo cất giấu. Thoải mái hào phóng đem mẹ con quan hệ nói ra đi cũng không cái gọi là. Nếu có thể làm lão sư nhiều chiếu cố một chút chính mình nữ nhi cũng không phải không tốt, nhưng là tiểu cô nương liền cảm thấy như vậy quá mức cao điệu, bất lợi với nàng ở trường học chung tìm tiểu đồng bọn. Cho nên làm Ninh Tố không cần tìm lão sư, mỗi ngày đưa nàng đi học tan học thời điểm liền ở trong xe chờ nàng là được. Sủng hai tử mẫu thân tự nhiên miệng đầy đáp ứng, kỳ thật cảm thấy cao điệu chính là áo áo. Vị này từ cốt truyện tương lai trở về Hạ Diệc Trúc bản nhân, cũng không tưởng chính mình thơ ấu từ một cái cực đoan tới một cái khác cực đoan, tiểu hai tử thiện ác rất đơn giản cũng thực đả thương người. Đặc thù thân phận vô luận địa vị cao thấp đều có khả năng mang đến không tốt ảnh hưởng. Giáo đồng nữ nhi như vậy thân phận ở khi còn nhỏ còn hảo. Ở thẳng thăng lớp, tới rồi sơ cao trung sẽ có không ít tệ đoan, cùng với như thế. Không bằng ngay từ đầu liền giấu giếm thân phận, không làm đặc thù hóa, làm một người bình thường đi dung nhập trường học, nói không chừng sẽ có nhiều hơn lạc thú. Ở nàng khuyên bảo hạ, tiểu cô nương mới hướng mẫu thân đưa ra không cần công bố thân phận yêu cầu. Lại nói tiếp, Hạ Diệc Trúc cho tới bây giờ đều không có biến thành hùng hài tử. Nàng thật sự công không thể không, bằng không liền Ninh Tố cái loại này sủng nịch hình giáo dục phương thức. Dưỡng thành hùng hài tử quả thực không thể tránh né, tiểu học bắt đầu liền cùng nhà trẻ không giống nhau. Chính thức đi học ngày đó, Hạ Diệc Trúc vô cùng cao hứng cõng cặp sách đi. Một ngày xuống dưới ủ rũ mà ngồi trên xe, cột kỹ đai an toàn ngồi ở ghế sau. Tiểu đại nhân dường như không ngừng thở dài, Ninh Tố xem đến buồn cười. Đây là làm sao vậy? Mụ mụ, đi học mệt mỏi quá a. Ta đều không nghĩ đi học. Hạ Diệc Trúc cơ hồ nằm liệt ghế dựa thượng, bỗng nhiên nhớ tới cái gì mới đột nhiên ngồi dậy, chớp con mắt chờ mong mà nhìn mẫu thân. Ta có thể tiếp tục đi thượng nhà trẻ sao? Không thể nga. Mẫu thân của nàng bác bỏ cái này đề nghị. Nhưng là ngươi có thể nói cho ta vì cái gì sẽ cảm thấy mệt, chơi đùa thời gian biến thiếu. Tiểu cô nương bế lên bên cạnh thú bông, đem mặt vùi vào đi. Muộn thanh muộn khí mà lên án. Không có xem phim hoạt hình thời gian, vẫn luôn đều ở đi học. Giữa trưa ngủ trưa lên cũng không có trái cây ăn. Buổi chiều không có bên ngoài hoạt động thời gian. Nhà trẻ lão sư giảng nửa giờ liền sẽ kết thúc, sau đó nghỉ ngơi 20 phút. Hiện tại muốn giảng 40 phút, mới nghỉ ngơi 10 phút. Hạ Diệc Trúc bla bla nói một trường xuyến khuyết điểm, miễn cưỡng bổ sung một câu. Tuy rằng lão sư đi học rất thú vị, nhưng vẫn là nhà trẻ hảo chơi. Rốt cuộc vẫn là tiểu hài tử, đánh giá trường học ưu khuyết điểm cũng chỉ là hảo chơi. Trò chơi thời gian nhiều, Ninh Tố dở khóc dở cười mà lắc đầu, ý đồ cùng nàng giảng đạo lý. Nhưng là tiểu học chính là như vậy. Ngươi hiện tại muốn học tập rất nhiều tri thức, học được đem đi học coi như trò chơi. Bất quá, rời giường sau trái cây vẫn là có thể có, thật sự không thể sao? Hạ Diệc Trúc xuống xe sau dùng sức dụi mắt, xoa đến hốc mắt hồng hồng, hai mắt rưng rưng, thoạt nhìn tựa như bị ai khi dễ. Nàng nhìn chằm chằm Ninh Tố, nhéo góc áo nhìn qua đáng yêu cực kỳ, mỗi lần nàng dùng như vậy ánh mắt nhìn chằm chằm vương mẹ. Vương mẹ đều sẽ trộm cho nàng một tiểu khối điểm tâm. Tựa như đại bộ phận tiểu hài tử đều biết nước mắt là vũ khí. Khóc nháo rất nhiều thời gian có thể đạt tới hiệu quả như vậy. Bất quá cái này vũ khí có đôi khi cũng không tốt dùng, không thể, mẫu thân của nàng như cũ nhẹ. Nhàng mà bác bỏ cái này kiến nghị. Ủ rũ cục đuôi tiểu cô nương đành phải cõng cặp sách lên lầu làm bài tập đi. Nàng năn nỉ mẫu thân ở thư phòng cho nàng thả một cái tiểu án thư. Liền đặt ở kể chuyện bàn bên cạnh. Hạ Diệc Trúc nghĩ, như vậy liền có thể cùng mụ mụ ở bên nhau lâu một chút. Bất quá trong lòng ái tiểu trên bàn sách làm bài tập. Này như cũ làm nàng tâm sinh phản cảm. Ngày hôm sau, trường học thống nhất gia tăng rồi sau giờ ngọ trái cây. Cũng gia tăng rồi buổi sáng 10 giờ sữa bò bánh mì. Trừ bỏ này đó, giữa trưa 10 giờ nhà ăn sẽ hạn lượng cung ứng điểm tâm. Mỗi người hạn mua một phần, chỉ cung cấp 100 phân. Chỉ có chạy trốn mau người có thể mua được. Biến tướng gia tăng không ít học sinh lượng vận động, không mang thù tiểu nha đầu gặm thơm ngọt quà. Táo, bắt đầu tính toán ngày mai muốn cho mụ mụ phát dưa hami, trường học sinh hoạt thực bình tĩnh. Bên trong đại bộ phận người đều là tân đồng học. Không ra hai ngày, Hạ Diệc Trúc liền giao cho cùng nhà trẻ giống nhau hảo bằng hữu. Mỗi lần tan học thời điểm đều có thể thấy hai cái tiểu nữ hài ở cổng trường lưu luyến không rời mà. Cáo biệt, lên xe sau. Nàng sẽ díu dít mà cùng mụ mụ liêu khởi trong trường học sự tình. Nhất phái hòa thuận vui vẻ cảnh tượng. Bất quá trở lại biệt thự lúc sau. Như vậy mẫu từ tử hiếu trường hợp sẽ ở làm bài tập khi bị đánh vỡ, nàng tựa như mỗi cái không muốn. Làm bài tập học sinh giống nhau. Mỗi lần đến làm bài tập thời điểm, liền trở nên cọ tới cọ lui. Nếu Ninh Tố ở bên cạnh nhìn, nàng 20 phút là có thể giải quyết rất tác nghiệp. Bao gồm cùng mụ mụ nói chuyện phiếm thời gian ở bên trong. Nếu Ninh Tố không ở, như vậy cái này quá trình đem bị kéo dài đến 2 cái giờ, áo áo ở một bên thực bất đắc dĩ. Nàng sớm đã nhớ không rõ chính mình khi còn nhỏ làm bài tập có hay không như vậy khó khăn. Bất quá nghĩ đến sẽ không. Mẫu thân của nàng căn bản sẽ không xem nàng làm bài tập. Sẽ chỉ làm nàng làm việc nhà. Cho nên ở học tiểu học thời điểm nàng ước chừng cũng không có như vậy đầy đủ thời gian. Có lẽ liền tác nghiệp đều là ở mẫu thân ngủ sau. Hoặc là tìm cái nàng nhìn không thấy khe hở đi viết, cho nên áo áo cũng không có trải qua quá. Viết sai tác nghiệp bị mẫu thân kiểm tra sự tình, Ninh Tố làm một cái trải qua quá 6 cái thế giới. Dạy dỗ quá không ít học sinh chủ bá. Có thể thuyết giáo học kinh nghiệm thập phần phong phú. Mang học sinh hiệu suất không ngừng tăng lên. Nhưng mà ở thứ 7 cái thế giới, thảm thiết lật xe thư phòng nội. Một lớn một nhỏ hai mặt nhìn nhau. Tiểu cô nương cúi đầu một bộ chột dạ bộ dáng. Ninh Tố nhìn chằm chằm Hạ Diệc Trúc tác nghiệp. Nghĩ trăm lần cũng không ra. Tiểu Trúc tử, Ninh Tố sắc mặt rất là ngưng trọng. Vì cái gì? Mặt trên câu ví dụ liệt ra tới là B, U, Bu. Người phía dưới phòng viết đều sẽ viết thành B. À, ạp đâu? Không nên A. Bình thường cũng thực ngoan ngoãn thông minh. Cốt truyện cũng nói qua nữ xứng thành tích ưu dị. Như thế nào tới rồi chính mình trên tay làm bài tập thời điểm, liền sẽ phạm như vậy cấp thấp sai lầm đâu? Hạ Diệc Trúc đầu nhỏ rũ đến càng thấp. Bởi vì, nàng đôi mắt một bế. Lớn tiếng nói, A, B, C, D nha. A đương nhiên ở B phía trước. Không khí đều trở nên yên lặng xuống dưới. Không hay không kiêu ngạo mà ở thức hải không ngừng cười. Áo áo che miệng. Bối quá thân cười đến bả vai nhất trừ nhất trừ. Sau đó tưởng tượng đến đây là quá khứ chính mình. Cười đến lợi hại. Tại đây loại thời điểm, nàng có thể hoàn toàn đương chính mình là người đứng xem. Cái gì sau khi thành niên Hạ Diệc Trúc, nàng mới không biết mà Ninh Tố kinh ngạc cảm thán với nhà mình tiểu hài tử mạch não. Nàng bình tĩnh mà cùng Hạ Diệc Trúc nói này không phải một sự kiện. Giải thích trung gian khác nhau. Tới rồi cuối cùng, Hạ Diệc Trúc cái hiểu cái không. Mà nàng bắt đầu hoài niệm khởi trước kia thế giới theo không kịp chính mình ý nghĩ những cái đó học. Sinh trừ bỏ ngữ văn. ở toán học tác nghiệp phương diện, Hạ Diệc Trúc cũng có làm người dở khóc dở cười mạch não. Đơn giản con số đếm đếm, Ninh Tố nhìn tiểu cô nương tin tưởng tràn đầy viết xuống 4. Quay trở lại lại đếm một lần, nhịn không được kêu đình, đem ngón tay ở kia một đề thượng, tiểu trúc tử. Vì cái gì có 5 bồn hoa, ngươi vì cái gì viết chính là 4? Bởi vì, này một cái không có hoa nha. Hạ Diệc Trúc duỗi tay chỉ vào trung gian cái kia chậu hoa. So với bên cạnh vẽ hoa chậu hoa, nó chỉ có 2 mảnh hình trứng lá cây. Tiểu cô nương đúng lý hợp tình, đây là thảo, cho nên chỉ có 4 bồn hoa. Ký chủ, ta cảm thấy nàng nói rất có đạo lý, hoàn toàn vô pháp phản bác. Không hai không ứng hòa nói, nhưng mà nó trong lời nói mặt ý cười áp đều áp không được, liền kém cười to ra tiếng. Ninh Tô hít sâu một chút, quyết định từ bỏ đề này, thuật nghiệp có chuyên tấn công. Cho dù Ninh Tố trong đầu có vô số tư liệu, thậm chí bao gồm tiểu học giáo án, nhưng mà, ở phụ đạo tác nghiệp phương diện này, nàng vẫn là nghiêm túc suy xét thỉnh ra giáo khả năng tính. Đối mặt vô số lần thực nghiệm thất bại dưỡng ra tới kiên nhẫn. Ở tiểu học tác nghiệp nơi này tao ngộ hòa thiết lư, trước kia học sinh, ta hẳn là đối bọn họ hảo một chút. Nàng ra tiếng cảm khái, ít nhất ở 3 lần trong vòng. Những người đó là có thể hiểu được chính mình ý tứ từ ngày đó bắt đầu. Ninh Tố đối trường học sinh ra nồng hậu hứng thú. Nàng trọng tâm nguyên bản ở Trúc Hạ trong công ty. Bất quá gần nhất bọn họ từ thủ đô y khoa Đại Đào 2 người mới làm thiết bị khai phá hoàn thiện. Nhân viên cũng cùng rất nhiều y khoa đại học thành lập hợp tác quan hệ. Rót vào tài chính cộng đồng nghiên cứu phát minh hạng mục. Tựa hồ cũng không cần Ninh Tố vẫn luôn canh giữ ở phòng thí nghiệm nội, nàng có sung túc thời gian đi kinh doanh trường học. Này còn có một cái nhạc đệm, đường Ninh Tố đi trường học tìm hiệu trưởng chức vị quan trọng vị thời điểm. Vị kia hiệu trưởng thiếu chút nữa cho rằng đây là giáo đồng là ám chỉ hắn từ trước. May mà vị này giáo đồng không đi tầm thường lộ, đối với quản lý tầng chức vị không có hứng thú. Ngược lại làm một cái trên danh nghĩa cố vấn, này cũng làm không ít người nhẹ nhàng thở ra. Bọn họ xác thật bội phục vị này kim chủ ba ba vớt kim thủ đoạn. Đối nàng ở y dược công ty thành lập trong quá trình cống hiến cũng có điều nghe thấy. Nhưng này cùng trường học kinh doanh cũng không tương đồng. Nghiệp giới đại năng không nhất định sẽ là một cái tốt lão sư. Bọn họ sợ hãi đối phương sẽ quấy rầy hiện giờ phát triển không ngừng quá trình. Bất quá kim chủ hiển nhiên không có ý nghĩ như vậy. Biểu hiện đến càng như là khách du lịch mới mẻ ra lò. Ninh cố vấn có được toàn giáo lớn nhất văn phòng, ngoài cửa giáo đồng thất thẻ bài bị hái được xuống dưới. Đổi thành cố vấn phòng tư vấn. Bất quá ở chỗ này thông thường tìm không thấy nàng. Chỉ có một cái trợ thủ toàn thiên tọa chấn. Nếu có việc gấp có thể thông qua trợ thủ đánh nàng điện thoại. Phô trương so hiệu trưởng muốn lớn hơn rất nhiều, mà cố vấn thích nhất làm sự tình là mãn trường học đi bộ. Có đôi khi sẽ tìm học sinh nói chuyện với nhau. Có đôi khi đi vào phòng học, ngồi ở cuối cùng một loạt nghe lão sư đi học. Ngay từ đầu học sinh cùng lão sư đều có bối rối. Đặc biệt sau một loại, thường thường làm đi học tuổi trẻ lão sư ở vào thần kinh căng chặt trạng thái. Lo lắng phát huy không hảo bị trừ tiền lương, bất quá sau lại phát hiện vị này giáo đồng tính tình thực hảo, tựa hồ cũng không sẽ bởi vì chuyện này phát tác bọn họ. Cũng từ từ quen đi trong trường học cái này bất đồng với mọi người thân ảnh, Hạ Diệc Trúc cũng thường xuyên có thể nhìn thấy chính mình mụ mụ. Lần đầu tiên thấy Ninh Tố xuất hiện ở trong trường học thời điểm, nếu không phải tiểu đồng bọn nhắc nhở, nàng đều mau nhào lên đi theo mụ mụ làm nũng. Nàng thoạt nhìn thật xinh đẹp. Nàng ngồi cùng bàn phe phẩy Hạ Diệc Trúc cánh tay nói. Nghe được tiểu trúc tử liên tục gật đầu tỏ vẻ nói được thật đối. Bất quá ngồi cùng bàn lại tiếp theo nói. Chính là có điểm không hảo ở trung bộ dáng mới không phải. Mẹ, nàng nhất định thực ôn nhu. Mụ mụ là nhất ôn nhu. Thở phì phì tiểu gia hỏa suýt nữa nói lỡ miệng. Nàng ngồi cùng bàn sờ không được đầu óc, nàng vẫn luôn sụ mặt giống như ở sinh khí. Vì cái gì ngươi cảm thấy nàng ôn nhu? Dù sao ta chính là cảm thấy, ấu chỉ đối thoại ở phòng học chung tiến hành. Ninh Tố cười xem nàng sức sống bắn ra bốn phía bộ dáng. Rời đi khu vực này, đi đến trung gian hoa viên khi Ninh Cố Vấn thấy một người trốn học sinh, ở chuông đi học vang lên thời điểm. Đối phương như cũ vẫn không nhúc nhích mà ngồi ở ghế đá thượng. Nhìn chằm chằm trước mặt vở phát ngốc, một chút không có muốn đi học xu thế. Cái này làm cho nàng nhăn lại mi. Đi qua, vị đồng học này, ngươi vì cái gì không đi học? Không có ý nghĩa, đối phương cũng không ngẩng đầu lên. Vẫn duy trì cái kia tư thế. Lão sư nói được ta đều hiểu. Không có đi học tất yếu, là cái có chút kiêu ngạo tiểu thiên tài. Rất có ý tứ, cũng thực dễ dàng bởi vì kiêu ngạo mà bỏ qua một ít đồ vật. Ninh Tố lộ ra một cái tươi cười. Bất quá thực xảo, nàng phía trước học sinh, trên cơ bản đều là nỗ lực thiên tài. Như thế nào đối phó một cái không nghe lời thiên tài học sinh? Nàng có thể nói là kinh nghiệm thập phần phong phú, tác giả có lời muốn nói. Ngày thường ở trung mẫu từ Tử Hiếu, một làm bài tập gà bay chó sủa, mãnh liệt đề cử những cái đó giáo hài tử làm bài tập video. Hoàn toàn có thể cảm nhận được gia trưởng hỏng mất, nhưng là thật sự thực buồn cười. 23.333 cảm tạ vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tới dinh dưỡng dịch. Tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ đầu ra. Lựu đạn, tiểu thiên sứ, Vân Mộng. 35.675.516 một cái. Cảm tạ đầu ra, địa lôi, tiểu thiên sứ, Lâm Trường An. 35.675.516. PP tiểu hoa hoa, khó quên mộng ảnh một cái. Cảm tạ tưới, dinh dưỡng dịch, tiểu thiên sứ, cá hương thịt ti 80 bình, rượu muốn cố lên 50 bình, giản 47 bình. Bayer December, TT 1989, biển sao trời mênh mông 30 bình, thích ăn đồ tham ăn 20 bình, phi dưa lê không ăn diệt tử, thạch tiểu đinh, di tưởng, 010 bình, không chê phiền lụy, có chút đáng yêu tiểu khả ái 5 bình, bảo bối giỏi quá, cấp cái hỏa 3 bình, tím cá vũ, ngọt siêu kêu ngươi xem hằng ngày, Ali 1 bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì. Ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Hết chương.